Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Âm ma. Tống Vân Ca phun ra một búng máu, sau đó bắn tới hai nữ bên cạnh, một tay vén lên một cái, đột nhiên chớp động, tốc độ đột ngột nhanh. Hai nữ chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang lập lòe, phơi bày dãy rủa ánh sáng đủ mọi màu sắc, lung ta lung tung, thân thể truyền tới lực kéo mạnh mẽ, sau đó trước mắt lại lần nữa sáng lên, đã xuất hiện ở khác một ngọn núi. Hai nữ vừa muốn nói chuyện, nhất là Lãnh Bích La, vừa muốn há miệng khiển trách hắn, giãy ra bên hông mình bàn tay, trước mắt đột nhiên tiếp tục thay đổi, lại là tia sáng vặn vẹo cùng lực kéo mạnh mẽ. Sau đó khoan thai sáng lên lại ở khác một ngọn núi. Ngươi, Lãnh Bích La giận mỏng muốn mắng. Vụt, Tống Vân Ca lại phun ra một đạo máu tươi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Lãnh Bích La thu về tức giận mắng, trầm mặt nói, chẳng lẽ tên kia, cổ quái. Tống Vân Ca lắc đầu, buông ra yêu thon mềm mượt của các nàng, lau mép một cái. Hắn bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ gấp 10 lần. Đó chính là đang dùng bí thuật. Lãnh Bích La lắc đầu, không thể kéo dài. Đây là kiến thức phổ thông cơ bản nhất. Bí thuật lợi hại hơn nữa, chỉ cần là uy lực tăng vọt tuyệt không thể kéo dài. Đây là một loại đường tắt tiêu hao tiềm lực thậm chí thọ nguyên. Chẳng qua ở lúc mấu chốt dùng để cứu mạng đúng là cực diệu. Hy sinh mấy năm thọ nguyên, trải qua trước mắt tử kiếp, nói thế nào đều là chuyện rất có lời. Tống Vân Ca gật đầu. Ngô Du Tuyên nói, sư huynh người không sao chứ? Chịu một chút thương nhẹ mà thôi. Tống Vân Ca cười cười. Ngô Du Tuyết cau mày theo dõi hắn. Nếu như chỉ là một chút thương nhẹ, hắn không đến nỗi lôi kéo hai người chật vật như vậy chạy trốn. Sợ rằng thương thế không nhẹ. Tống Vân Ca nhìn nàng ánh mắt, cười nói, bị thương là nặng, bất quá ta năng lực khôi phục mạnh, hiện tại đã không có đáng ngại. Sư huynh chớ cứng rắn chống đỡ. Ngô Du Tuyết nhẹ giọng nói, thật không giết chết hắn cũng không có cái gì, lần sau lại tìm cơ hội liền là. Tống Vân Ca cười nói, lần sau sợ rằng không tới phiên chúng ta xuất thủ. Thần sắc hắn bỗng nhiên nghiêm một chút, trước mắt thoáng một cái, thanh niên áo bào tím xuất hiện lần nữa. Hắn gương mặt bắp thịt vặn vẹo, cặp mắt tràn đầy tia máu, tựa như hai đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, mà con ngươi lồi ra ngoài, thật giống như tùy thời muốn nhảy ra, cộng thêm trong hốc mắt huyết hồng như diễm, quỷ dị mà kinh người. Ha ha, hắn phát ra một đạo tiếng cười cổ quái. Tống Vân Ca kéo lên hai nữ chợt lóe biến mất. Định, thanh niên áo bào tím bỗng nhiên nhấn một cái. Tống Vân Ca cùng hai nữ lập lòe hai cái, lại không thể rời đi, vẫn cứ ở chỗ ban đầu. Hư không thật giống như biến thành tảng đá, không tiếp tục như nước mặc cho bọn hắn tùy ý na di. Lãnh Bích La khẽ cắn răng, ta tới. Quanh thân nàng bắn ra ánh sáng, muốn xông ra trói buộc, nhưng chớp động mấy lần sau đó, lại vẻn vẹn có thể động đậy thân thể, không cách nào thi triển khinh công. Kha kha, thanh niên áo bào tím nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết bị máu tươi nhiễm đỏ một nửa, như vậy nhếch miệng cười một tiếng phá lệ tảm người, thật giống như tùy thời ăn thịt người vậy. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn hắn, ngươi không phải là lúc trước người kia, rốt cuộc là ai? Kha kha, thanh niên áo bào tím toét miệng nói, kẻ ngăn trở âm ma ta, chết chắc, âm ma. Tống Vân Ca cau mày nhìn về phía Lãnh Bích La. Hắn không có ở trong vạn tượng lâu thấy được ghi chép này. Lãnh Bích La sắc mặt âm u vô cùng, âm ma là cái gì? Ngô Du Tuyết vội hỏi, sư tỷ. Lãnh Bích La cắn răng nói, âm ti thiên quái vật. Âm ti thiên, Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, hắn ở trong đầu tìm thấy được âm ti thiên ghi lại. Chính là dưới thập phương thế giới, chính là thiên do thiên địa âm uế biến thành. Nghe nói người âm ti thiên sinh ra tà ác, hơn nữa có dị năng, biến hóa vạn đoan, khó lòng phòng bị, bọn hắn thích ăn não người, tàn bạo nhất. Cũng may âm ti thiên bình phong thật dày, âm ti thiên người tuyệt khó ra ngoài. Hắn lúc trước nhìn tới chỉ coi thành chuyện thần thoại xưa, cảm thấy giống thật mà là giả, ghi lại xốc xếch mà tự mâu thuẫn, hẳn là lời truyền miệng lại thêm lấy bản thân chế biến. Bây giờ mới biết, truyền thuyết này vẫn là thật, thật có cái gọi là âm ti thiên. Cái này một tầng thế giới quả thật để cho người ta hồ đồ. A ha ha ha ha, thanh niên áo bào tím bỗng nhiên phát ra cười như điên. Lãnh Bích La sắc mặt âm u, Tống Vân Ca bình tĩnh nói, âm ma chẳng lẽ không giết chết? Không giết chết, Lãnh Bích La lắc đầu nói, không giết chết bản thể của bọn hắn, liền là không chết, Tống Vân Ca cau mày nói. Chẳng lẽ muốn chạy đi âm ti thiên? Bản thể của bọn hắn không ở âm ti thiên. Lãnh Bích La chậm rãi nói. Nếu xuất hiện ở đây, đó chính là ra âm ti thiên. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết nhắm lại mắt sáng kích thích ngón tay. Sắc mặt dần dần tái nhợt. A ha ha ha ha. Thanh niên áo bào tím phát ra cười quái dị. Lắc đầu nói, thật không nghĩ tới, còn có người biết chúng ta âm ti thiên, ngươi làm sao có thể đi ra? Lãnh Bích La trầm giọng nói, âm ti thiên chẳng lẽ có kẽ nứt, không ngại nói cho ngươi biết đi. Thanh niên áo bào tím hóa cười như điên là mỉm cười, đắc ý mà ngạo nghễ, ta là cơ duyên xảo hợp đi ra, cái khác sao, không thể đi ra. Lãnh Bích La gật đầu. Vậy thì tốt rồi, thanh niên áo bào tím cười ha ha nói, Ngọc Tiêu Thiên này liền là thiên hạ của ta. Ha ha, hắn nói tới lần nữa nhịn không được đắc ý, cười lớn. Tống Vân Ca cau mày, trong tay áo hai đạo bạch quang chợt chợt lóe, đồng thời Hoàng Long Phục Ma kiếm đồng thời công kích. Thanh niên áo bào tím sau ót bỗng nhiên phá mở một cái hang. Đây là Hoàng Long Phục Ma kiếm gây nên. Hắn hiện tại tinh thần càng ngày càng mạnh hết. Hóa hư làm thật, Hoàng Long Phục Ma kiếm đã có thể tạo thành tổn thương thân thể. Mà không chỉ là tinh thần. Tiếng cười điên cuồng im bặt ngừng lại. Tống Vân Ca lắc lắc đầu. Đánh giá thanh niên áo bào tím này. Thấy được trong mắt hắn thần quang nhanh chóng dập tắt. Lúc này chết rồi đi. Tống Vân Ca nói. Lãnh Bích La ngưng trọng nhìn bộ thi thể này, chậm rãi lắc đầu, hắn không thể nào bị giết chết. Tống Vân Ca gật đầu một cái, hai đạo bạch quang qua lại thi thể vẫn cứ đứng thẳng. Từ ngực bắn ra, từ đan điền bắn ra, từ bả vai bắn ra, cuối cùng từ đầu gối bắn ra, đã phá hư trật tim của hắn. Đan điền, gân tay, gân chân, cho dù hắn sống lại. Cũng không có sức tái chiến. Hai đạo bạch quang trên không trung dừng lại. Sau đó nhẹ nhàng run rẩy mấy cái. Dường như muốn cầm máu tươi run đi. Kỳ thực chúng nó quanh thân sáng như tuyết không tì vết. Không có chút nào vết máu. Sau đó hai tiểu kiếm lại lần nữa hóa thành bạch quang bắn vào Tống Vân Ca trong tay áo. Theo sau, chúng nó lại bay ra ngoài. Ở thanh niên áo bào tím cổ giữa vòng vo một vòng, làm hắn đầu lâu thoáng cái tiêu nghỉu xuống, không có lực lượng chống đỡ. Hiện tại cổ gân cũng cắt ra, gãy xương rách, vẻn vẹn có bắp thịt cùng da rẻ liên tiếp cổ cùng đầu. Tống Vân Ca mỉm cười nói, xem hắn làm sao sống lại. Hắn thật tò mò, đến cùng âm ma lực lượng như thế nào vận chuyển, tu vi như thế nào. Như thế nào sống lại? Ngô Du Tuyết vẫn cứ nhíu chặt mày xanh, phảng phất thống khổ không cam lòng. Mái tóc đã khoác một tầng xương trắng. Thấy Tống Vân Ca đau lòng dị thường. Ha ha, bỗng nhiên một tiếng quái dị tiếng cười vang lên. Tống Vân ca cau mày nhìn hắn đột nhiên nâng lên rũ cổ. Sau đó bẻ bẻ cổ, cặp mắt đã thần quang sáng quắc. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, lại duỗi thân đưa chân, từ cứng ngắc nhanh chóng trở nên linh hoạt. Lúc trước gần đứt mất thật giống như căn bản không đứt. Tống Vân ca sắc mặt âm u, âm ma này tốc độ khôi phục nhanh đạt tới mức làm người nghe kinh hãi. Hắn cho dù có huyết ma thôn thiên quyết cùng thông thiên công, cũng không làm được nhanh như vậy. Ai, Lãnh Bích La lắc đầu, nàng nghe nói qua âm ma lợi hại, đây là lần đầu nhìn thấy, đây có thể gọi là thân thể bất tử chân chính. Giết thế nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.